Chương 1470, Lăng Trần nhất đao lưu. Hảo, bổn tọa đáp ứng cùng ngươi tiếp tục quyết đấu gần như không do dự, Thượng Tuyền Nghĩa Tín liền lập tức gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, loại này đưa tới cửa tới tốt lắm sự tình, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Thấy Thượng Tuyền Nghĩa Tín đáp ứng quyết đấu, Lăng Trần cũng là thở ra một hơi, nếu là đúng phương không đáp ứng, Phong Ma cùng Thượng Tuyền hai đại gia tộc cường giả xông vào võ cung nhà, đại khai sát giới, kia tranh luận làm. Mặc dù hắn nghĩ bảo vệ võ cung này gia tộc, chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ, vô pháp hộ nhiều người như vậy chu toàn. Gia Chiêu đi Thượng Tuyển Nghĩa Tín khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, vừa nghĩ tới chỉ cần đánh bại Lăng Trần, liền có thể đạt được Vân Trung Quân truyền thừa. Trong lòng của hắn cũng là có chút hưng phấn lên, đây chính là Vân Trung Quân, đường đường một vị trí cường giả truyền thừa a, nếu là bị hắn đạt được, không nói sau này giống như Vân Trung Quân, đột phá trở thành trí cường giả. Ít nhất trở thành cao giai thánh giả, vậy là không có bất cứ vấn đề gì a. Lần này Tam Xuyên đảo hành trình, thu hoạch thật là đại a. Về phần Lăng Trần đối thủ này, hắn hoàn toàn không thể nào để vào mắt, đối phương bất quá chỉ là thánh đạo nhị trọng cảnh tu vi mà thôi, mặc dù có thể đánh bại Phong Ma Nhật Tàng, vậy thì như thế nào, như Phong Ma Nhật Tàng loại cấp bậc đó ra hỏa, hắn Thượng Tuyển Nghĩa Tín chỉ cần dùng một tay liền có thể ứng phó. Nghe nói Thượng Tuyển gia tộc nhất đao lưu, là cả doanh châu tối cường nhất đao lưu đào pháp. Lăng Trần từng bước một hướng về Thượng Tuyển Nghĩa Tín đi tới, này mỗi một bước, cũng không phải lung tung đi, mà là cùng Lăng Trần kiếm thế xứng đôi hợp, không để cho địch nhân vẫn giữ lại làm gì sơ hở. Nếu như biết, ngươi còn dám cùng bổn tọa quyết đấu, Thượng Tuyển Nghĩa Tín lạnh lùng cười cười. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ, Lăng Trần lại nhàn nhạt địa lắc đầu, ta nghĩ nói chính là, từ hôm nay trở đi, Thượng Tuyển gia tộc nhất đao lưu, liền không còn là doanh châu tối cường, thay vào đó, chính là ta Lăng Trần nhất đao lưu. Cái gì? Thượng Tuyển Nghĩa Tín biến sắc, tiểu tử này, cũng hiểu nhất đao lưu bá thân hình rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lăng Trần đã là xuất hiện ở Thượng Tuyển Nghĩa Tín trước người, một kiếm hướng về hắn chém tới. Biết Lăng Trần muốn thi triển nhất đao lưu, Thượng Tuyển Nghĩa Tín sớm đã đem cảnh giới tâm nhắc đến cực hạn, trước tiên liền rút đao, đem Lăng Trần kiếm quang cho phong ngăn trở, ken một tiếng. Phong ánh hỏa tinh rồi đột nhiên bạo phát ra. Như thế nhẹ nhõm liền đem Lăng Trần kiếm mang cho phong bế, Thượng Tuyển Nghĩa Tín đầu tiên là sức sở, mà cũng là cười ha hả, trên mặt đều là mỉa mai ý tứ, nhất đao lưu chú ý chính là một đao chí mạng, ngươi trong nơi này gọi cái nhất đao lưu gì, đừng nói giỡn. Thượng Tuyển Nghĩa Tín tùy ý phá lên cười, thế nhưng sau một khắc, hắn liền rốt cuộc không cười được, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, hắn phong ngăn trở cũng không phải Lăng Trần kiếm, mà chỉ là Lăng Trần vỏ kiếm, chỉ là vỏ kiếm mà thôi. Võ cung gia tộc mọi người đều là nuốt một ngụm nước miếng, trong nội tâm chấn động không thôi. Lăng Trần cũng quá lớn mật, đối thủ thế nhưng là đại kiếm hào Thượng Tuyển Nghĩa Tín a, đối mặt cường đại như thế đối thủ, Lăng Trần cũng dám chỉ dùng kiếm vỏ kiếm, đao xuất chiêu thứ nhất, nếu là bị Thượng Tuyển Nghĩa Tín nhìn thấu, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đáng giận, ngươi dám xem nhẹ bổn tọa! Thượng Tuyển Nghĩa Tín giận tím mặt. Hắn thế nhưng là chờ Lăng Trần dùng nhất đao lưu cùng hắn quyết đấu, kết quả đối phương vậy mà chỉ dùng vỏ kiếm, này rõ ràng cho thấy đối với hắn vị này đại kiếm hào cực đoan không tôn trọng. Lăng Trần lại là thần sắc lạnh nhạt, đạo ta cũng không có xem nhẹ ý tứ của ngươi, ai báo cho ngươi, ta chiêu thứ nhất sẽ sử dụng nhất đao lưu cái gì? Thượng Tuyển Nghĩa Tín đồng tử hơi co lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại Lăng Trần tiếng nói hạ xuống chốc lát, từ vỏ kiếm kia bên trong, một bả lôi quang lấp lánh bảo kiếm cũng là rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc đó, kiếm mang, kiếm ý, kiếm thế hết thảy bạo phát, thả ra một cỗ cực đoan khủng bố lăng lệ ba động. Kiếm mang vừa ra, không khí chung quanh phảng phất đun sôi đồng dạng, kiếm mang còn chưa tới, trong không gian đã là bị ấn ra một đạo dấu vết, mà kiếm mang vừa vặn theo này một vết nước phách chạm, không có không khí lực cản, tốc độ cùng lực đạo đều đạt đến đỉnh phong. Đây mới là Lăng Trần muốn thi triển chân chính nhất đao lưu. Thượng Tuyển Nghĩa Tín lại lần nữa giơ kiếm phong ngăn cản, thế nhưng lần này, hắn chuẩn bị có thể xa không bằng lần trước đầy đủ, ken một tiếng, song kiếm va chạm, Thượng Tuyển Nghĩa Tín cả người mang kiếm đột nhiên bắn ngược ra ngoài, thân thể như đạn pháo đồng dạng, kéo ra một đạo kinh người thẳng tắp quy tích, phá vỡ trên một đường thẳng kiến trúc cùng chướng ngại vật, đem mặt đất đều là cày ra một đạo cực kỳ khắc sâu dấu vết. Nhấc lên thao thiên trần sương mù, làm sao có thể thấy như vậy một màn, Thượng Tuyển gia tộc kiếm khách nhóm trên mặt đều là lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, gia chủ của bọn hắn, lại bị Lăng Trần cho đánh bay ra ngoài tại kiếm thuật so đấu, Thượng Tuyền Nghĩa Tín lại sẽ rơi vào hạ phong, đây còn là bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua sự tình. Được xưng tinh thông nhất nhất đao lưu Thượng Tuyền Nghĩa Tín, lại bị người khác dùng nhất đao lưu cho đánh lui. Phong Ma Nhật Tàng đồng dạng là sắc mặt có chút khó coi, này đối với Thượng Tuyền Nghĩa Tín mà nói, thế nhưng là lớn lao sỉ nhục, vừa rồi Lăng Trần xuất kiếm, thế nhưng là không có bất kỳ sức tưởng tượng, đích đích xác xác chính là nhất đao lưu. Hắn cũng không biết, Lăng Trần từ nơi nào học được gà mở nhất đao lưu, lại sẽ có uy lực lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, Thượng Tuyền Nghĩa Tín sẽ thua bởi tiểu tử này? Bên cạnh Phong Ma Thập Tam có chút lo lắng mà nói. Yên tâm đi, Thượng Tuyền Nghĩa Tín có thể xa không chỉ chút thực lực ấy. Phong Ma Thiên Xuyên cười lắc đầu, nếu như Thượng Tuyền Nghĩa Tín dễ dàng như vậy bị đánh bại, sẽ không xứng lúc Thượng Tuyền gia tộc gia chủ, lại càng không xứng trở thành toàn bộ Doanh Châu nổi danh đại kiếm hảo. Tháng sau Vũ Cung Thiên Đại vẻ mặt phấn khởi địa nhìn qua kia Thượng Tuyền Nghĩa Tín bay ngược ra ngoài phương hướng, nàng biết Lăng Trần thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới người sau thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, cường đại như Thượng Tuyền Nghĩa Tín, còn không phải bại bởi Lăng Trần. Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời chỉ kịp, kia giữa tầm mắt khu vực, đột nhiên nổ tung ra, chỉ thấy được kia trên mặt đất quỹ tích phần cuối chỗ, rõ ràng là có một đạo nhân ảnh đứng lên. Thứ kia nồng đậm bụi trong sương mù đi ra. Thân ảnh quần áo tổn hại nghiêm trọng, trên người tràn đầy bụi lờ ơ tờ, hiện lộ mười phần chật vật, thế nhưng khí tức của hắn, không chút nào không có yếu bớt, hiển nhiên lúc trước Lăng Trần kia cực kỳ mạnh mẽ một kiếm, đúng là cũng không có đối với Thượng Tuyền Nghĩa Tín này tạo thành quá mức thương tổn nghiêm trọng. Làm sao có thể thừa nhận như vậy một kiếm? Rõ ràng con nở Vũ Cung Thiên Đại có chút không thể tin địa nhìn qua kia Thượng Tuyền Nghĩa Tín thân ảnh, người này chẳng lẽ là quái vật sao? Dù sao cũng là Thượng Tuyền gia tộc gia chủ, thánh đạo lục trọng cảnh tầng thứ đỉnh cao cường giả, đâu là dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Vũ Cung thủ hạc thần sắc ngưng trọng, Lăng Trần một kiếm kia đích sắc rất mạnh, là phi thường cường đại nhất đao lưu kiếm pháp, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã thất bại, thế nhưng Thượng Tuyền Nghĩa Tín lại có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, lại còn dựa theo bản thân cường đại tu vi cùng nội tình chống được Lăng Trần một kiếm kia. Đây là Thượng Tuyền Nghĩa Tín A, đương kim Doanh Châu cường đại nhất kiếm hào một trong, đâu là dễ dàng như vậy đánh bại, nếu không là như thế này, bọn họ Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không ba đến hai lần xuống liền thua ở người này, suýt nữa vứt bỏ tánh mạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.